Chư Xiang Su, cây sồi, Su Tinh, Thư Đình, Vô Du của Ai Ni, nếu như yêu anh, Du Bu Xiang Pen Duen Đờ Linh Xiao Hua, em tuyệt đối không như hoa đăng tiêu kia. Chiên Ni Đờ Cao Chư Xuan Yao Di Di, mượn cành cao nơi anh làm nổi bật bản thân mình. Vô Du của Ai Ni, nếu như yêu anh, Du Bu Xuê Chi Trinh Đờ Niêu E, em tuyệt đối sẽ không học theo loài chim si tình. Huy Lu Yin Trong Phu Gian Đa Yao Đờ Cưa Quy, vì một bóng dâm mà hót mãi khúc ca đơn điệu. Ye Bu Chư Xiang Quan Doen, cũng không giống dòng nước chảy. Trang Niên Song Lai Trinh Liên Đờ Wei Di, quanh năm chỉ có thể gửi đi niềm an ủi lạnh lùng. Ye Bu Chư Xiang Xiên Phân, càng không như ngọn núi cao hiểm trở. Zheng Jiani Đờ Cao Du Chen Tuan Ni Đờ Wei Y, nâng anh cao và tôn anh nét uy nghi. Sen Chư Di Quang, hay như những ngày nắng. Sen Chư Chun Yêu, hoặc giống trận mưa xuân. Bu Chư Xia Du Hai Bu Gấu. Không, tất cả những điều này vẫn đều chưa đủ. Vô Bi Su Sini Jin Pang Đờ Y Chu Mờ U Miên, em nhất định phải bên anh làm cây hoa gạo. Du O Wei Su Đờ Sinh Siang He Ni Chan Gia Y Chi, hóa thành cây cùng đứng cạnh anh. Zen Jin Vô Giai Đờ Xia, dễ, quấn chặt nhau dưới đất. Ye Siang Chu Giai Yun Li, lá, chạm nhau giữa mây xanh. Mây Y Chân Phân Cua, mỗi làn gió thổi qua. Vô Men Du Hu Siang Chữ Y, ta trao nhau ý tứ. Gian mây yêu gen, không một ai, tình dòng vô men đờ yan, thấu hiểu được ngôn ngữ của đôi ta. Ni yêu ni đờ tong chư tai gan, thanh khí chất như thành đồng vách sát. Siang giao siang chiên ye siang di, như đao, như kiếm, như thương giáo. Vô yêu vô hong xua đờ hua đùa, em thắm đỏ với những đóa hoa. Siang chen trong đờ tan si, như tiếng thở dài nặng trĩu. Yêu siang in yong đờ hua du, lại cũng như ngọn đuốc can trường. Vô men phen gian han chào phân lây pili, chúng ta chia nhau rét lạnh, gió tuyết, sấm rền, vô men gong siang u ai lưu lan hong ni, cùng chung xương răng, mây trôi, cầu vồng ngũ sắc, phang phu yong gen phen ly, tựa thể vĩnh viễn phân ly, que yêu trông sen siang y, lại như chọn đời gắn kết, chơ cai si uê ra đờ ai trinh, thế mới là tình yêu vĩ đại, trên chân diêu dai chơ ly, kiên định mãi nơi đây, ai yêu, bu jin ai ni uê an đờ sen quy. Không chỉ là yêu con người anh mạnh mẽ, ye ai ni chiên chi đờ quay chư, mà còn yêu cả nơi anh đứng, dù xia đờ tu đờ, cả đất dưới chân anh. Chấm, 2, lời bài may mắn nhỏ bé của Hebe trong SHE cách chương.